Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Cơ Giao Tuyết quyết định. Tiêu Trần buồn cười, cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử thật sự chính là thời thời khắc khắc phân phân miểu miểu nghĩ đến làm sao trấn sát chính mình a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn là có cơ hội, Tiêu Trần cũng sẽ không để lối thoát, nàng áp hết thảy trấn sát cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Lại nhìn Cơ Giao Tuyết, nàng nhíu lại đại mi mắt nhìn Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Nói ra, Tiêu Trần là đến phụ tá bản thánh nữ. Bản thánh nữ có thể đạt được cái kia ba cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Hắn cũng coi như không thể bỏ qua công lao. Muốn là bản thánh nữ nghe ngươi, trấn giết hắn, truyền đi chẳng phải là muốn người chế nhạo à, trước khác nay khác à. Vạn Pháp Tông Thánh Tử, diễu cợt mà nói, hắn cũng không phải thần nữ cung đệ tử. Khó đảm bảo sẽ không đem thế giới thụ toái phiến bí mật để lộ ra đi. Muốn là thế giới thụ toái phiến bí mật truyền ra ngoài, chính là chúng ta Vạn Pháp Tông, tăng thêm ngươi thần nữ cung, Thái Huyền Môn, cũng ngăn không được ngoại giới những cái kia rình mò cướp bóc a. Chỉ có giết tiểu tử này, mới có thể không có sơ hở nào. Huống chi tại cái này bí tàng trong đại điện, lại có ai hiểu được là chúng ta giết tiểu tử này đâu. Hết thảy cũng là vì ba nhà chúng ta có thể lặng yên không tiếng động chiếm cứ cái này một cái thế giới thụ toái phiến a. Bản thánh nữ tựa hồ còn không có đáp ứng muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ cái này thế giới thụ toái phiến đi. Cơ Giao Tuyết trong lòng thôi toán lấy, để Tiêu Trần kiềm chế lại Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, cũng hoặc là Vạn Pháp Tông Thánh Tử, nàng liền có thể xét đánh chi thế chấn giết một người, lại đi chấn sát một người khác, sau cùng liền có thể muốn thần nữ cung độc chiếm cái này một cái thế giới thụ toái phiến. Có thể chờ đến một bước kia, hắn không chừng vẫn là muốn giết Tiêu Trần, miễn cho Tiêu Trần đem thế giới thụ toái phiến bí mật lan truyền ra ngoài. Tại thế giới thụ toái phiến dạng này thiên đại tạo hóa trước, căn bản cũng không có dư thừa lựa chọn a. Tiêu Trần đạo hữu, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thái Huyền Môn Ninh Xuyên ngột khóa chặt Tiêu Trần chất vấn, có cái gì tốt nói đâu. Ngoài thân áo đen phất động, khuôn mặt thanh tú thản nhiên tự nhiên, Tiêu Trần mỉm cười nói, các ngươi ba nhà cùng một chỗ bảo quản cái này thế giới thụ toái phiến, ta cảm thấy rất tốt a. Chỉ là có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là các ngươi có nghĩ tới không, muốn làm sao thu lấy cái này một cái thế giới thụ toái phiến đâu. Cái này còn không dễ dàng, nạp nhập không gian pháp khí a. Vạn Pháp Tông Thánh Tử hừ một tiếng, có ngươi nói đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần nhún vai, giả thần giả quỷ, Vạn Pháp Tông Thánh Tử khí diễm dâng lên, trợn mắt như kim cương, trách mắng, Cơ Giao Tuyết, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ có ba nhà chúng ta liên thủ, mới có thể giữ vững cái này một gốc thế giới thụ toái phiến. U Nhiên khẽ than thở một tiếng, Cơ Giao Tuyết đối với Tiêu Trần lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cái này cũng nói, nàng là lựa chọn đi cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên hợp tác. A, Tiêu Trần cười nhạo, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không chấn động, càng không có hoảng sợ cùng bối rối. Hắn tại Vạn Pháp Tông Thánh Tử ra tay đánh nhau trước một khắc, thả người cực nhanh, nhanh như thiểm điện đứng ở hồng hoang chi khí cuồn cuộn, quấn quanh đại đạo quang ngân thế giới thụ toái phiến dưới. Nói, thánh nữ tỷ tỷ, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc đi. Dù sao ngươi cũng là cùng hai người bọn họ thông đồng làm bậy, ta thế đơn lực bạc cũng chạy không thoát. Cho nên nói, tại các ngươi giết ta diệt khẩu trước đó, liền muốn ta xem một chút các ngươi là làm sao thu lấy cái này thế giới thụ toái phiến. Như thế nào? Cơ Giao Tuyết hồ nghi, lúc đến tận đây khác, Tiêu Trần còn có thể biểu hiện thong dong như vậy trấn định. Nhạt viết phong vân, cái này rất khó muốn người không lòng sinh khâm phục. Nàng nói, ngươi là muốn chơi cái gì nhiều kiểu sao? Đối với kết quả này, bản thánh nữ cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Thế giới thụ toái phiến dạng này đại tạo hóa trước, người thân nhất cũng có thể trở mặt thành thù, lẫn nhau chém giết. Tiêu Trần cười, ta cũng không nói thánh nữ tỷ tỷ ngươi làm không đúng a. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn tới. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút các ngươi là làm sao thu lấy cái này thế giới thụ toái phiến. Này liều ngươi bất quá là muốn trì hoãn thời gian. Tiên tử như là đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải bản thánh tử đến giết hắn đi. Vạn Pháp Tông thánh tử có phần không chờ mong, nụ cười ngoan lệ đi ra. Chậm đã, Cơ Giao Tuyết giơ lên thanh tú tay ngọc, nói, tại bên trong cung điện này trì hoãn thời gian, đối với hắn mà nói, không có gì tốt chỗ. Chẳng lẽ hắn còn có thể theo ba người chúng ta trong tay đào tẩu hay sao? Thái Huyền Môn Ninh Xuyên cũng là mở miệng mà nói, tiên tử nói đúng a. Tiêu Trần đạo hữu, ngươi muốn xem chúng ta thu lấy cái này thế giới thụ toái phiến. Vậy chúng ta liền theo ngươi tâm nguyện. Vạn Pháp Tông thánh tử nắm chặt lại quyền đầu. Được, bản thánh tử cũng không phải loại kia bất thông tình lý người. Liền muốn tiểu tử ngươi nhiều nhảy nhót một thời ba khác. Cũng tốt muốn ngươi nhấm nháp một chút tử vong từng bước một tới gần lúc tư vị. Thế giới thụ toái phiến, đặt ở người nào trên thân cho thỏa đáng. Ninh Xuyên nói, chúng ta ba trên thân người đều là mang theo không gian giới chỉ. Túi chữ vật dạng này không gian pháp khí, thu nạp cái này một cái thế giới thụ toái phiến không là vấn đề. Nhưng muốn đem thế giới thụ toái phiến đặt ở trong tay người kia, hai người khác cũng liền muốn ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc nhìn chằm chằm cái kia một người. Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông thánh tử hai người nghiêm nghị đối mặt, vấn đề này rất là trọng yếu. Thật tình không biết lúc này đứng tại thế giới thụ toái phiến trước Tiêu Trần, đó là dáng người vạn trượng, lưu chuyển quang hà, tại hắn huyết nhục cốt cách ở giữa nhộn nhạo mộc hệ tinh hoa. Khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn nồng đậm, chí cao tinh thuần, tại hắn sau lưng hỗn độn khí giảm. Còn có một gốc trong suốt sáng long lanh, chiếu rọi bát hoang lục hợp tạo hóa thanh liên chìm chìm nổi nổi. Dao động rực rỡ, thanh đế trường sinh thể. Đây là nguồn gốc từ tại thái cổ thanh đế mộc hệ pháp thể. Vận chuyển thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, dường như nắm trường thiên hạ mộc hệ sinh linh tư mệnh chi thần giống như sạch không tì vết. Phong hoa tuyệt đại, một đôi mắt, tóc dài, đều là nhiễm lên màu xanh biếc giạt rào hào quang. Hắn bỏ công như vậy vận chuyển, thanh đế trường sinh thể. Cũng là muốn cùng cái này thế giới thụ toái phiến thành lập được một loại liên hệ. Muốn cùng thế giới thụ toái phiến thành lập liên hệ. Có lẽ cũng là đại năng bá chủ tới cũng làm không được. Tiêu Trần một dạng không có nắm chắc, có thể mở ra thanh đế trường sinh thể. Có thể hiệu lệnh hoa cỏ sinh linh hắn, cũng nên trong bóng tối thử một chút. Nếu như thành công, cái này lúc này nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Vô thanh vô tức cử động, không có bị cái kia Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông thánh tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên cảm thấy được. Cái kia đứng tại cách đó không xa bí tàng chi chủ lại khác biệt. Mắt sáng lên thì khám phá ý của thiếu niên. Chưa phát giác trong mắt nổi lên quang mang lầm bầm nói. To gan lớn mật tiểu tử a, như thế một điểm hèn mọn tu vi, thì dám đi cùng thế giới thụ toái phiến liên tiếp giao dung. Có điều hắn đạo này mộc hệ pháp thể ngược lại là có chút không thể tưởng tượng chỗ a. Có một loại không hiểu ma lực, yên lặng vạn năm đời đời thế giới thụ toái phiến. Liên tục không ngừng tiếp nhận đến Tiêu Trần, thanh đế trường sinh thể, khí tức bao phủ. nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, cũng không có cái gì ba động, hình dáng như một khối âm u đầy tử khí khô mộc cố chấp. Tiêu Trần không thêm nhụt chí tiếp tục nếm thử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.